Yêu Long Cổ Đế, chương 919, bị đả kích, góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, ma pháp tu vi đột phá, nhưng Tô Hàn nhịn không được phát ra cười to một tiếng. Hắn giờ phút này, như cái kia đại địa thủ hộ loại hình cỡ nhỏ ma pháp. Tiện tay liền có thể nhặt ra, hoàn toàn đạt đến thuấn phát trình độ, trong cơ thể cái kia kinh khủng ma pháp tu vi. Nhưng Tô Hàn có loại mong muốn nuốt sống Giang Hà cảm giác. Đủ loại ma pháp, theo Tô Hàn ý động, hiện lên ở bốn phía. Bất quá, Tô Hàn cũng không có dùng những ma pháp này tới thí nghiệm. Nơi đây hoàn cảnh ưu mỹ, không thể phá hư, lại nơi này có vô số dã nhân tồn tại. Mình nếu là tại đây bên trong thí nghiệm, rất có thể sẽ bị đối phương cho rằng là kẻ địch. Chính mình chỉ là một cái nhất giai đại ma đạo sư. Cũng không phải pháp thần. Sẽ bị người một bàn tay cho chụp chết. Thể nghiệm một thoáng nhất giai đại ma đạo sư tu vi về sau. Tô Hàn liền lần nữa nhắm đôi mắt lại. Bắt đầu hấp thu bốn phía ma pháp nguyên tố. Hắn thật là, quá đói. 10 ngày đi qua, Tô Hàn đứng dậy. Nhất giai đại ma đạo sư tu vi đã triệt để vững chắc. Còn muốn đột phá cũng có chút khó khăn, Tô Hàn lại tới đây về sau, còn không có tốt tốt xem xét một phen, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, mà thấy hắn đứng lên, những cái kia nguyên bản tại tự mình chơi đùa dã nhân đứa bé liền nhãn tình sáng lên. Vội vàng hướng phía nơi này chạy tới, Tô Hàn lộ ra mỉm cười, hướng bọn họ nhẹ gật đầu, mấy ngày này tiếp xúc. Tô Hàn biết bọn hắn đối với mình cũng không có cái gì địch ý. Mà lại này chút dã nhân linh trí còn chưa mở hóa. Liền xem như trưởng thành dã nhân đều có chút đần độn. Chớ nói chi là này chút dã nhân đứa bé. Tô Hàn cảm giác đến bọn hắn hết sức đáng yêu. Mặc dù cả hai thực lực ngày đêm khác biệt, người ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Nhưng theo trí tuệ đi lên nói. Bọn hắn thật như cùng nhân loại cái kia vừa xuất thân trẻ con. Đương nhiên, đây là Tô Hàn chính mình cảm thấy. Nói không chừng tại người ta trong mắt, hắn mới là cái kẻ ngu đây. Ô a nhà a ô ô, những cái kia đứa bé đều là hưng phấn vây quanh Tô Hàn. Có lôi kéo Tô Hàn tay, có thì là vỗ vỗ Tô Hàn đầu, có càng là tại Tô Hàn bên tai. Bô bô nói. Tô Hàn căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Nhất là cái kia vẫn luôn đang quay đầu mình ra hòa. Tô Hàn nếu không phải xem tại những cái kia trái cây trên mặt mũi. Lại nhìn tại chính mình đánh không lại hắn phần bên trên. Thật nghĩ một quyền bắt hắn cho nện chết. Nghĩ hắn đường đường yêu long cổ đế. Chưa từng bị người một bàn tay đập. Được a, nói rồi nắm giữ chút không thích hợp. Phải nói là vuốt ve, có thể Tô Hàn vẫn như cũ là cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thật giống như đối phương là cái đã trải qua tang thương cùng thế sự đại nhân. Mà chính mình chỉ là một đứa bé, một mực bị đối phương đang giáo dục một dạng. Nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác này chút dã nhân đứa bé kinh khủng muốn chết. Bàn tay vuốt ve tới thời điểm. Tô Hàn thật giống như có một cỗ ý niệm đang khống chế hắn. Trực tiếp nhường thân thể của hắn bị giam cầm, muốn tránh đều không tránh được. Tô Hàn thật hoài nghi, muốn là chính mình bị như thế vuốt ve 2 năm, có thể hay không bị sinh sinh chụp chết. May mắn, cái kia đứa bé chỉ là đập hắn mấy lần mà thôi. Liền đã mất đi hứng thú, mà là mang theo Tô Hàn cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Một bên đi lại, Tô Hàn một vừa tra xét cảnh sắc chung quanh, rất nhiều đại thụ che trời hoành lập nơi đây, xuyên thẳng mây xanh, này đại thụ khai chi tán diệp, chỉ là thân cây đường kính, liền có trọn vẹn mấy trăm dặm, Tô Hàn liếc mắt đều trông không đến phần cuối, nếu như không phải có cành lá tồn tại, mà lại 2 cây đại thụ ở giữa sẽ còn ngăn cách. Tô Hàn còn tưởng rằng đây là một tòa núi lớn đây. Đã từng tọa chấn thánh vực, yêu long cổ đế những cái kia hiểu biết, tại đây bên trong hoàn toàn liền là cầu thí, cùng nơi này dã nhân so sánh, Tô Hàn thật liền là một cái gì cũng đều không hiểu hài đồng mà thôi. Này chút dã nhân đều ở tại trong hốc cây, cũng không biết bọn hắn là thế nào đào mở. Tô Hàn từng nếm thử dùng tu vi lực lượng tới oanh kích thân cây. Có thể cái kia thân cây lại là không nhúc nhích tí nào. Liền vết rạn đều không có. Tô Hàn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi lực lượng, giống như là một trận không khí. Đánh ở phía trên không thương không ngứa. Những cái kia đứa bé thấy hắn như thế. Tựa hồ là chế giễu một dạng. Ông bụng cười lên ha hả. Tô Hàn không khỏi bạch nhãn mãnh liệt đảo. Thầm nghĩ các ngươi đám biến thái này. Ta có thể cùng các ngươi so sánh. Cái này là quá thời kỳ cổ a. Tô Hàn thở dài. Thầm nghĩ trong lòng, như này chút dã nhân. Cho dù là đứa bé, như xuất hiện ở đời sau. Đó cũng là cực kỳ khủng bố đỉnh cao cường giả. Ta tuy nặng sinh, không có chúa tể tu vi. Nhưng chúa tể cảnh đến cùng có dạng gì thực lực, ta vẫn là cực kỳ rõ ràng. Cùng bọn hắn so sánh. Nghĩ tới đây, Tô Hàn nhíu nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm giác được, đường đường chủ làm thịt cành, nhiều lắm là bất quá là cùng nơi này một cái đứa bé không sai biệt lắm thôi. Ngay tại hắn lâm vào trầm tư thời điểm, bên trong một cái đứa bé bỗng nhiên đem Tô Hàn cho một thanh tóm lấy. Dọa Tô Hàn nhảy một cái, chỉ thấy cái kia đứa bé chỉ Tô Hàn, vừa chỉ kết nối tại đại thụ ở giữa những cái kia dây mây. Bô bô bắt đầu nói, Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, sau một lát, mở miệng nói, ý của ngươi là, để cho ta đi theo các ngươi, tại đây đại thụ ở giữa xuyên qua. Nói chuyện thời điểm, Tô Hàn còn đánh lấy đủ loại thủ thế, trọn vẹn rất lâu cái kia đứa bé mới hiểu được hắn ý tứ. Nhẹ gật đầu, Tô Hàn cũng không có cự tuyệt, nhưng thấy những cái kia dã nhân đứa bé dẫm một cái mặt đất. Thân ảnh trực tiếp bật lên mà lên, trong chốc lát liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm dây mây phía trên. Tô Hàn trợn mắt hốc mồm, đơn giản có loại mong muốn xúc động mà chửi thề. Ngươi cho rằng ta là các ngươi a, một đám biến thái. Dậm chân một cái liền lao ra trăm dặm, lão tử bày ra toàn bộ tốc độ, chỉ sợ cũng liền cái này điếu dạng. Từ khi tiến vào nơi này, Tô Hàn liền bị đả kích, dĩ vãng cái kia cái gọi là cao ngạo. Tại đây bên trong cầu thí không phải, người ta tùy ý từng ngụm nước đều có thể đưa ngươi cho chết đuối. Nếu là lấy ở kiếp trước tu vi đến đối đãi. Cái kia tiến vào nơi này về sau, Tô Hàn gặp phải yếu nhất, cũng chính là cái kia thần cảnh thao thiết cùng bầy kiến. Mặt khác, như hơi cong bắn trời hậu duệ, như cùng bươm bướm vui đùa ầm ĩ thái thản, như truy đuổi mặt trời khoa phụ, lại như thế khắc này chút dã nhân. Tại trước mặt bọn hắn, Tô Hàn đều như là phàm nhân, mà bọn hắn liền là thiên thần. Ô a nhạo a á, thấy Tô Hàn đứng đấy bất động. Những cái kia dã nhân đứa bé lại là lo lắng hô lên. Tô Hàn lúc này mới kéo về suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi trực tiếp bùng nổ. Càng là thi triển thiên long cửu bộ bước thứ 5, 16 lần tốc độ tăng lên, hưu, thân ảnh của hắn hóa thành lưu quang, so không có bị vây giết trước đó nhanh rất nhiều. Cũng là một bước phía dưới. Vượt qua trăm dặm khoảng cách, xuất hiện ở này dây mây phía trên, thấy hắn như thế, những cái kia dã nhân đứa bé lần nữa lộ ra ngạc nhiên bộ dáng. Dường như kinh ngạc hắn vậy mà cũng có thể nhanh như vậy. Đối tại thần sắc của bọn hắn, Tô Hàn bạch nhãn mãnh liệt đảo, thật nghĩ hỏi một câu, các ngươi như thế trần trụi hoài nghi ta, thật được không, bởi vì Tô Hàn như thế. Này chút dã nhân đứa bé tựa hồ dâng lên ganh đua so sánh chi tâm. Lại là hướng phía nơi xa mà đi. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.